Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2469, yêu ma quỷ vực. Vô Vi chân nhân cười ha ha một tiếng, vén lên đạo bào, vậy mà thật tìm cái địa phương ngồi xuống, làm như có thật nhìn về phía ta Cao Tổ gia cùng Vô Vi chân nhân. Đáng giận hơn là Bạch Triển tiểu tử này thật cùng chó chân, không biết từ nơi nào lấy được một bao hạt dưa. Này hai người còn ăn được hắc, tại chúng ta trong mắt cao cao tại thượng, như lão thần tiên mấy người. Lập tức kia cao lớn vĩ ngạn hình ảnh sụp đổ, liền chút nhi cặn bã đều không thừa. Ngoại trừ mấy cái này lão tiền bối bên ngoài, mấy người chúng ta tiểu bối đều trong gió lộn xộn. Thì ra ta Cao Tổ gia bọn họ lão ca mấy cái, cùng chúng ta mấy người cũng kém không nhiều. Bình thường thời điểm cũng là như vậy, cãi nhau ầm ĩ, lẫn nhau trào phúng tới. Cao Tổ gia đoán chừng là thật bị kia Vô Nhai tử cho chọc giận. Kiếm hồn lập tức sôi nổi mà ra, liền muốn cùng Vô Nhai tử lão tiền bối động thủ. Mấy người chúng ta chỉ dám nhìn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn luôn an tĩnh gần như không còn tồn tại Cảm Tuệ Giác đại sư đột nhiên nói: "A Di Đà Phật, hai người các ngươi cũng không cần lại nháo đằng, chúng ta hiện tại có chính chặt việc cần hoàn thành, bình thường thời điểm nhốn nháo thì thôi, lão nạp vừa nhìn thấy các ngươi làm ầm ĩ liền đầu óc đau, mỗi lần đều không yên tĩnh." Tuệ Giác đại sư mặc dù tại mấy người bọn hắn khi trung niên kỷ là nhỏ nhất, bất quá hắn lão nhân gia chính là bảy thế quay người cao tăng, bối phận tại kia bày biện đâu. Lời này vừa ra khỏi miệng, Cao Tổ gia cùng Vô Nhai tử chân nhân liền dừng lại vui đùa ầm ĩ. Cao Tổ gia thu kiếm hồn, tức giận nói: "Lão phong tử, chờ chuyện này xong xuôi, lão phu lại thu thập ngươi." "Tốt, bần đạo tùy thời phụng bồi, lúc nào sợ qua ngươi?" Vô Nhai tử chân nhân cũng không phục, trắng ta Cao Tổ gia một cái nói. Vô Vi chân nhân nhổ một ngụm vỏ hạt dưa, ý hưng lan san nói: "Ta dựa vào cái này xong, vẫn chờ xem các ngươi hai huynh đệ vật lộn đâu. Ta này hạt dưa đều chuẩn bị tốt, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Đi thôi, mấy cái này lão tiền bối vui đùa một phen, chúng ta một đoàn người lần nữa bước lên hành trình." Vừa đi, ta một bên hướng phía bốn phía quan sát. Chúng ta theo cái kia cự thạch đằng sau cửa động chui vào sau, mới phát hiện trong này là một chỗ rất sâu động rộng rãi. Kỳ thạch đá lởm chởm, thạch nhũ treo ngược, chỉ là một mảnh đen kịt, xem không phải quá rõ ràng. Cũng may người ở chỗ này đều là người tu hành, này nhìn ban đêm năng lực khác hẳn với thường nhân, chờ thích ứng tia sáng sau, cảm giác liền thoải mái một ít. Sơn động trong, càng là hướng chỗ sâu đi, cửa động càng lớn, đi có sau mười mấy phút, hang động này liền bắt đầu thu nhỏ, bên trong hàn khí bức người, âm khí âm u, hơn nữa con đường này cảm giác tựa như là vẫn luôn đi xuống dưới. Thật có một loại hướng phía u minh địa phủ bên trong đi đến cảm giác. Cũng may, hướng phía trước lại đi mười mấy phút, con đường này cũng đã đến cuối cùng. Phía trước là một bức tường đá, mười phần vuông vức, bất quá phía trên lại điêu khắc một chút cổ quái phù văn. Phù văn này là ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tại kia tường đá phía dưới, còn có một khối bia đá. Bia đá kia có chút tàn tạ, phía trên viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo văn tự. Ta cẩn thận chăm chú nhìn một chút, căn bản không nhận ra phía trên viết rốt cuộc là văn tự gì. Thế là ta liền quay đầu nhìn về phía Lý Bán Tiên nói: "Lão Lý, ngươi là văn phu tử, nhìn xem này bi văn phía trên viết cái gì đồ chơi." Lão Lý tiến tới góp mặt, nhìn chằm chằm bia đá kia nhìn một hồi, lông mày nhíu lên, một hồi lâu mới nói: "Cái này, ta còn thực sự nhận không ra, này văn tự đã rất cổ xưa a." Đừng xem, phía trên này là Thái Cổ Văn, phía trên kia chữ viết chính là Yêu Ma Quỷ Vực. Cảnh cáo hậu nhân không được bước vào nơi đây, có đến mà không có về. Vô Nhật Tử chân nhân nhìn về phía chúng ta nói, cái này, đường này đều chấm dứt, chúng ta còn thế nào đi lên phía trước? Bạch Triển hết sức tò mò mà hỏi, xe đến trước núi ắt có đường, liền xem ngươi có thể hay không tìm đến. Vô Nhật Tử quay đầu nhìn chúng ta một chút, cười hắc hắc, đột nhiên đưa tay hư không vẽ bùa, trong miệng mặc niệm chú ngữ, hướng phía trước kia hội chế phù văn trên thạch bích đánh ra. Phù văn này một khắc ở trên thạch bích, một màn kỳ dị liền xuất hiện, nhưng thấy kia trên thạch bích hết thảy phù văn đều giống như sống đồng dạng, đồng thời còn tản mát ra màu vàng quang mang ra tới. Chói lóa mắt, những phù văn này không ngừng di động, tổ hợp thành các loại cổ quái đồ hình, cuối cùng hội tụ thành một cái cùng loại với bát quái đồ án. Liền dừng lại tại chỗ bất động, lúc này, Vô Nhai Tử chân nhân liền đi ra phía trước, bóp một cái pháp chỉ, hướng phía kia hình ảnh ở trung tâm đánh ra, trong miệng tụng niệm nói, thiên địa âm dương, điên đảo càn khôn, ta thông u minh, ngũ hành tá pháp, bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng, ầm ầm, tiếng vang. Kia nguyên bản đã ảm đạm đi đồ án trong lúc đó lần nữa hào quang rực rỡ lên, lắc để cho người ta căn bản mắt mở không ra. Lúc này, Vô Nhai Tử chân nhân nhân tiện nói, tốt, đại gia cúi đầu chạy về phía trước, xuyên qua chỗ ở này, liền đến chúng ta thông hướng hắc thủy vực sâu khu vực cần phải đi qua. Trong mơ hồ, ta nhìn thấy Vô Nhai Tử chân nhân thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng phía vách tường kia phương hướng đi tới, người lóe lên liền mất tung ảnh. Sau đó, liền ta Cao Tổ gia cùng Tuệ Giác đại sư bọn họ, cơ hồ là đi theo Vô Nhai Tử sau lưng, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền vọt vào. Mấy vị này không có một chút do dự, nhưng mà, trong lòng ta lại không hiểu có loại sợ hãi cảm giác. Cảm giác mặt sau này thế giới hẳn là tràn đầy hung hiểm. Chỉ là sững sờ, ta liền không tiếp tục quá nhiều do dự, cắn chặt hàm răng, cúi đầu xuống, cũng hướng phía trước mặt cái kia vách đá chậm rãi đi tới. Đi đến kia vách đá phụ cận thời điểm, trên vách đá cái kia trắng xóa quang cảm giác định đem con mắt của ta cho chọc mù. Dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, hướng phía trước đi mau hai bước, cảm giác này tựa như là một đầu đâm vào dòng nước bên trong. Trong tai một mảnh oanh minh, ông ông tác hưởng, ta cái gì đều không đi nghĩ, chỉ là cúi đầu mãnh đi, sau đó liền cảm giác được trước mắt quang tựa như là biến mất. Đột nhiên lại có một loại cảm giác khác, kia là lạnh, đâm vào cốt tủy rét lạnh, cóng đến thân thể của ta trong nháy mắt hóa đá. Ta vội vàng mở mắt vừa nhìn, nhưng thấy bốn phía một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là thẳng tắp cao vút trong mây băng sơn. Là băng sơn, mà không phải núi tuyết, đỉnh đầu trên còn tải rơi xuống trắng xóa tuyết lớn, phô thiên cái địa. Liền vừa mới hô hấp ra tới khí tức, trong nháy mắt đều có thể đông thành băng lăng tử, rầm rầm rơi vào trên mặt đất. Ta vội vàng hít sâu một hơi, nhanh chóng đã vận hành lên đan điền khí hải, làm linh lực nhanh chóng tràn ngập ra toàn thân. Một cỗ ấm áp theo đan điền khí hải lưu thông kỳ kinh bát mạch, lập tức cảm giác thoải mái rất nhiều. Quay đầu xem kia bốn vị lão tiền bối thời điểm, phát hiện bọn họ đã đứng ở một chỗ, phong khinh vân đạm, chuyện gì cũng không có dáng vẻ. Cảm tình bọn họ biết từ nơi này đi vào sau, liền cảnh tượng như vậy, bọn họ tu vi thâm hậu, không sợ giá lạnh. Ta bỗng nhiên không có chuẩn bị, cảm giác thật đúng là chịu không được a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.